Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Chi hạ mím môi không nói lời nào. Thắng làm vua thua làm giặc. Hiện tại cô đã bị Tư Mộ Hàn bắt được. Là cô thua, cô không có gì để nói. Khi đi xuống, cô thấy trong đại sảnh khách sạn lặng yên không có một bóng người. Ông chủ và những vị khách khác có lẽ đã bị đội hình của Tư Mộ Hàn hù dọa. Tư Mộ Hàn mang theo không ít người đến đây. Tất cả đều là vệ sĩ mặc Âu phục, đi giày cùng màu, trông rất hùng hổ, vừa nhìn là thấy không dễ chọc. Người bình thường không sợ mới là lạ. Xe của anh đậu ở trước cửa khách sạn. Vệ sĩ tiến lên mở cửa xe ra giúp anh. Tư Mộ Hàn ôm Nguyễn Chi Hạ ngồi vào bên trong. Nguyễn Chi Hạ vừa ngồi xuống ghế, lập tức di chuyển về bên cửa sổ. Nhưng Tư Mộ Hàn đã nhanh chóng giữ cổ tay cô, kéo cô về phía mình. Nguyễn Chi Hạ không khỏe như Tư Mộ Hàn, cũng chỉ có thể bị động chuyển người về phía ngược lại. Tư Mộ Hàn ôm cô vào lòng, một tay ôm lấy eo cô, tay kia đỡ sau gáy cô, áp đôi môi mỏng xuống. Nụ hôn của anh không có một chút dịu dàng và thành thạo nào đáng nói. Hoàn toàn chỉ là ngang ngược và thô lỗ mạnh mẽ chiếm đoạt cô. Anh giữ chặt gáy Nguyễn Chi Hạ, gặm cắn môi cô, hô hấp nặng nề, mãi đến khi môi Nguyễn Chi Hạ hơi đau, Tư Mộ Hàn mới buông cô ra. Cô mím môi, cảm giác môi hoàn toàn chết lặng. Nguyễn Chi Hạ không còn sức đẩy anh ra nữa, chỉ lạnh nhạt lên tiếng hỏi, hiện giờ sẽ trở về thành phố Hà Dương. Thế nào, em còn muốn chơi trò mèo vờn chuột với anh nữa hả? Tư Mộ Hàn cũng không buông cô ra, vẫn ôm chặt cô vào lòng, như thể rất sợ cô sẽ chạy đi nữa. Quá muộn rồi, em rất mệt, không muốn đi đường suốt đêm. Nguyễn Chi Hạ nói xong còn đúng lúc ngáp một cái. Lời này chỉ là mượn cớ mà thôi. Chủ yếu là Nguyễn Chi Hạ không cam lòng. Cô không muốn cứ như vậy đã bị Tư Mộ Hàn bắt trở về. Nguyễn Chi Hạ có thể tưởng tượng được. Bây giờ sau khi cô và Tư Mộ Hàn trở về, cuộc sống thế nào đang chờ đợi cô ở phía trước? Hình thức hai người chung sống sẽ không xảy ra bất kỳ thay đổi nào. Tư Mộ Hàn vẫn sẽ nắm giữ và chi phối tất cả mọi thứ của cô. Thậm chí sẽ còn tệ hại hơn khống chế cô. Cô nghĩ đến tin tức lúc sáng xem được trên TV. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tư Mộ Hàn. Tin thời sự là do anh cho truyền thông phát tán. Nguyễn Chi Hạ không nói rõ ràng lắm nhưng Tư Mộ Hàn tự nhiên là nghe được rất rõ. Tư Mộ Hàn xoa mặt cô, nét mặt lộ ra một loại dịu dàng kỳ lạ. Đương nhiên, nếu như anh không cho người tung tin ra thì sao bọn họ dám nói Tư thiếu phu nhân đã chết trong đám cháy. Giới truyền thông có càn quấy đến đâu cũng không dám trêu chọc nhà họ Tư. Thành phố Hà Dương chính là thiên hạ của nhà họ Tư. Nguyễn Chi Hạ bây giờ mới hiểu ra, Tư Mộ Hàn tung tin, khiến truyền thông điên cuồng lan truyền rằng cô đã chết trong vụ hỏa hoạn. Như vậy thì lần này, sau khi cô bị Tư Mộ Hàn mang về, anh càng có lý do danh chính ngôn thuận khống chế cô. Dù sao, cô cũng là một người mà thế giới bên ngoài cho là đã chết. Nguyễn Chi Hạ nghĩ tới đây thì không khỏi hơi sởn tóc gáy. Tư Mộ Hàn cảm thấy thân thể Nguyễn Chi Hạ cứng ngắc. Ánh mắt hiện lên một tia thâm ý, tựa như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Nguyễn Chi Hạ. Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cô, muốn làm cô yên lòng. Đêm nay tìm khách sạn ở một đêm, ngày mai lại về thành phố Hà Dương. Nguyễn Chi Hạ có hơi kháng cự lại sự động chạm của Tư Mộ Hàn, cách chương.